Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 255 13 cụ thi cốt, tôn sách cái này kiểm nghiệm giao cho ngươi, tôn sách lấy quá điếu trụy nhìn nhìn. Mặt trên xác thật là có hoa ngân, chính là ai biết đó là cái gì tạo thành, ngọc thạch cũng không phải cỡ nào cứng rắn đồ vật, không phải không gì phá nổi. Tự nhiên có thể có cái gì tạo thành hoa ngân, nếu muốn biết đây là cái gì tạo thành, tôn sách cảm thấy đặc biệt khó khăn, huống hồ cái này điếu trụy, đã ở thổ địa chôn thật lâu, phía trước khả năng trở thành chứng cứ đồ vật, đều sẽ bị lau sạch, Đường Vũ Đường thở dài một tiếng, ta biết thực khó khăn, bất quá thử xem đi, nếu thật sự như là phỏng đoán như vậy. Sự tình đi qua lâu như vậy. Như vậy liền tính là thật sự tìm được rồi. Cái này điếu trụy hoa ngân là cái gì tạo thành, cũng không nhất định tìm được hung thủ. Bối Kha Mạc trong miệng hàm chứa một cái kẹo que, vẫn là từ thi thể vào tay tương đối tốt một chút, Đường Vũ Đường nhận đồng gật đầu. Thi thể là chúng ta hiện tại, duy nhất có thể dựa vào đồ vật, tìm được hung thủ, cần thiết phải có thi thể lời chứng mới được. Ta là tưởng nói từ cái này điếu rơi xuống tay nhìn xem. Có thể hay không tìm được đầu mối mới, Bối Kha Mạc buông xuống con mắt lắc đầu. Cảm thấy hy vọng không phải quá lớn, nhìn thoáng qua bên người Kiều Phạn Âm, Bối Kha Mạc ở tự hỏi, hung thủ làm như vậy mục đích là cái gì? Che giấu chính mình giết người chân tướng sao? Đảo cũng là nói được qua đi, tình sát, báo thù vẫn là tùy cơ giết người. Này lại là một vấn đề, từ thi thể thượng cái gì đều nhìn không ra tới. Ngày hôm sau giữa trưa, Tiểu Vương ngao một đêm kết quả mới xuất hiện. Tiểu Vương đã nhịn không được đi ngủ, thi kiểm báo cáo chia mỗi người, đặc biệt là tím linh hoàng hòm thư. Bởi vì sợ để sót, Tiểu Vương định ra thời gian, mỗi cách nửa giờ một cái, vẫn luôn từ giữa trưa phát đến buổi tối. Bảo đảm Bối Kha Mạc nhất định thu được cái này thi kiểm báo cáo. Nhìn đến thi kiểm báo cáo thượng giảng thuật đồ vật, Bối Kha Mạc nhíu nhíu mày. Tử vong nguyên nhân, thế nhưng là trái tim đã chịu thương tổn. Hơn nữa tử vong phía trước, người chết trên người có bao nhiêu chỗ bị đập quá dấu vết. Có chút dấu vết thuộc về cổ xưa tính gãy xương khép lại. Đủ để thấy được người này đã chịu nghiêm trọng ngược đãi. Người chết tử vong thời gian, đại khái là 5 năm phía trước, người chết tử vong khi tuổi tác hẳn là ở 20 tuổi đến 25 tuổi chi gian. Người chết không có sinh dục quá, cũng không có đến quá cái gì trọng đại bệnh tật, cho nên thoạt nhìn, cái này người chết hẳn là bị người giết hại lúc sau. Chôn ở trong đất, cũng không phải tự nhiên tử vong, có chút gia trưởng khả năng sẽ làm tự nhiên tử vong hài tử. Ở thổ nhưỡng ngủ say, Bối Kha Mạc đã từng đụng tới quá như vậy một người. Đem chính mình chết đi hài tử, chôn ở chính mình trước gia môn trong hoa viên. Lúc ấy hàng xóm gia có một con cầu, phi thường thích đào hố, ngẫu nhiên chi gian đào tới rồi thi cốt. Bởi vì chuyện này, còn dẫn phát rồi một kiện rối rắm án tử. Bối Kha Mạc cũng là lúc ấy án kiện tham dự giả. Cho nên nếu đây là cha mẹ mai phục tới, hẳn là bệnh chết, cái này thi thể thấy thế nào cũng không phải bệnh chết. Thấy thế nào đều không phải là cha mẹ mai táng, đã chịu ngược đãi, sau đó chết vào trái tim bị đâm thủng tạo thành xuất huyết bên trong. Tựa hồ có một cái, phi thường nghiêm túc án tử, chờ đợi bọn họ xử lý, Bối Kha Mạc nghiêm túc tự hỏi qua đi. Cảm thấy có thể ở thi thể phát địa phương tìm kiếm manh mối. Tôn sách nghe lời bắt đầu xuống tay đi cha. Tiểu Vương cũng là hoa thật lâu thời gian, mới phục hồi như cũ xương sọ, phục hồi như cũ lúc sau nữ hài tử. Thoạt nhìn vẫn là khá xinh đẹp. Tiểu Vương đem vài người kêu tiến vào. Nhìn xem đi, đây là chúng ta tìm được dưới tàng cây tiểu mỹ nữ, phục hồi như cũ lúc sau hình ảnh. Biểu hiện cái này nữ hài tử, là một cái trung đẳng dáng người, không mập không gầy xinh đẹp nữ hài tử, cầm cái này hình ảnh nhìn nửa ngày, tôn sách như thế nào đều không thể, đem cái này người chết cùng người này liên hệ ở bên nhau. cho nên mọi người mới có thể nói, mặc kệ là trưởng thành cái dạng gì người, cuối cùng đều sẽ biến thành bạch cốt, nếu không cần xương sọ phục hồi như cũ, không ai sẽ biết người này phía trước là bộ dáng gì, bởi vì không ai sẽ nhìn bạch cốt, liền biết người này tồn tại thời điểm, có phải hay không lớn lên rất đẹp. Bối Kha Mạc ngồi ở trước máy tính mặt, chúng ta điều tra sự tình thế nào? Không có gì tiến triển, mất tích dân cư bên trong, cũng không có như vậy một người. Bất quá nhìn đến cái này hình ảnh, ta nhưng thật ra cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết. Ta tựa hồ ở phía trước, gặp qua người này, chỉ là ấn tượng không thâm ni, Tôn Sách tự hỏi thật lâu. Mới điều động một chút phía trước chính mình tra quá đồ vật. Các ngươi nhìn xem, cảm thấy người này cùng chúng ta tìm được thi thể, có phải hay không rất giống? Tiểu Vương nhìn thoáng qua, hẳn là chính là người chết, ngươi là ở địa phương nào tìm được cái này? Chính là ở máy tính xuất nhập cảnh dân cư trung a. Bất quá biểu hiện chính là, người này xuất ngoại, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở cái này địa phương? Đây là hoàn toàn không phù hợp tình lý. Các ngươi cảm thấy sẽ là địa phương nào làm lỗi? Bối Kha Mạc nhướng mày. Không bằng ngươi trực tiếp đi cha cha. Tổng sọ ở chỗ này dò hỏi chúng ta tốt một chút. Kiều Phản Âm vỗ vỗ Bối Kha Mạc phía sau lưng. Không cần kích động, không có gì ghê gớm ni. Bối Kha Mạc liếm liếm khóe miệng. Ta không kích động, ta chỉ là trình bày một sự thật mà thôi. Tôn Sách cầm mấy thứ này. Vội vàng đi ra ngoài. Đường Vũ Đường xoa xoa ấn đường, cảm thấy án này, khẳng định lại sẽ khiến cho không nhỏ hoành động, lần này là ở công viên, phát hiện cái này thi thể, đối cục cảnh sát tới nói cũng là có áp lực, bởi vì phát hiện thi thể địa phương, xem như nơi công cộng, cho nên muốn che giấu sự tình, khả năng cũng không dễ dàng, thi cốt xuất hiện ở như vậy một cái, người đến người đi địa phương, xem ra án này. Chúng ta tốc độ muốn nhanh hơn một ít. Tiểu Vương nhún nhún vai. Cầm ống nghiệm tay tạm dừng một chút. Ta là gấp cái gì đều không thể giúp, có thể nói cho bọn họ sự tình. Tiểu Vương đều đã làm được. Kế tiếp phá án sự tình. Tiểu Vương làm không được cũng không nên là mần y hắn rốt cuộc chỉ là một cái pháp y. Án này phức tạp, hắn nhìn ra được tới. Lại giúp không được gì. Bối Kha Mạc nghiêm túc đem thi thể bị phát hiện quá trình. Tự hỏi một chút, thi thể là bị phát hiện, xuất hiện ở công viên bên trong. Rất nhiều người đều thấy được thi thể bị đào ra quá trình. Có lẽ lúc ấy cũng có, án này hung thủ ở đây. Đột nhiên, Bối Kha Mạc nghĩ tới cái gì? Chúng ta lại đi, phát hiện thi thể địa phương nhìn xe monster, Đường Vũ Đường đám người. Đi theo Bối Kha Mạc. Không thể hiểu được đi tới phát hiện thi thể địa phương. Không rõ Bối Kha Mạc ý tứ là cái gì. Nhìn đến Bối Kha Mạc đột nhiên ở dưới gốc cây đào lên. Càng là cảm thấy không thể hiểu được. Kiều Phản Âm nhìn đến Bối Kha Mạc động tác. Trước mắt sáng ngời, người cảm thấy, đây là một mảnh bãi tha ma. Ta vẫn luôn đều rất muốn biết, vì cái gì cái này địa phương cây cối. Lớn lên tốt như vậy, mấy năm nay thời tiết thực không ổn định. Không khí ô nhiễm cũng thực nghiêm trọng, rất nhiều cây cối đều bị tàn phá. Cái này địa phương, lại có thể cho người ta một loại nhỏ nguyên thủy rừng rậm cảm giác. Trong thành thị có thể có như vậy địa phương, là mọi người cảm thấy không dám tưởng tượng. Dưới tàng cây đào ra một khối bạch cốt, có lẽ chính là vấn đề này đáp án đi. Kiều Phản Âm đoạt lấy tới Bối Kha Mạc cái sẻng, ngươi liền an phận đứng đi, vạn nhất động thai khí liền phiền toái. Thân là một cái thai phụ, nên phải có một cái thai phụ nên có tự giác, tháng dần dần nổi lên tới. Hai tử cũng trưởng thành, ngươi cùng phía trước không quá giống nhau, chính mình cũng nên có thể cảm giác được, chúng ta ở bên này, nghe ngươi chỉ huy, ngươi cảm thấy địa phương nào có thể có thi thể. Chúng ta liền đào địa phương nào. Tôn Sách cầm cái sẻng. Không biết làm sao nhìn đôi vợ chồng này. Nơi này có thi thể. Chu Văn cũng cảm thấy mặc danh. Thi thể không phải đã đều đào ra đi sao? ta kiểm tra qua không ít à, tiểu vương phụ họa gật đầu. Đây là đương nhiên, ta cũng đều kiểm nghiệm qua, Bối Kha Mạc đứng ở bên cạnh chỉ huy. Đều không cần thất thần, cùng nhau đào đi, như vậy còn có thể mau một ít. Tôn Sách đem cái xẻng cắm trên mặt đất. Có chút bất đắc dĩ nhìn Bối Kha Mạc, ngươi làm chúng ta đào. Đào cũng nói cho chúng ta biết, rốt cuộc muốn đào thứ gì đi. Ngươi nói cái này địa phương có thi thể, chính là như thế nào chứng minh a? Ngươi không đào một chút, ta như thế nào cho ngươi chứng minh, chính là cái này địa phương là công viên. Tùy tiện đào không tốt lắm đâu. Đường Vũ Đường kéo một chút Tôn Sách, làm ngươi đào ngươi liền đào. Không cần nhiều như vậy vô nghĩa, Tôn Sách rơi vào đường cùng. Đành phải đi theo Đường Vũ Đường cùng nhau khai quật, cái này địa phương, sở dĩ sẽ làm Bối Kha Mạc cảm thấy, có khác ẩn tình một nguyên nhân. Chính là cái này địa phương có được rất nhiều Lục Tiểu Vũ nói phức tạp hơi thở. Lục Tiểu Vũ đã từng rất kỳ quái nói qua, cái này địa phương xú vị thực trọng, lúc ấy Bối Kha Mạc cũng không có quá mức để ý. Rốt cuộc chôn giấu quá thi thể, cái này địa phương sẽ có hương vị, nhưng là căn cứ Tiểu Vương kiểm tra đo lường, cái này địa phương phát hiện thi cốt, đã mai táng có một thời gian. Bối Kha Mạc cũng phỏng đoán, bởi vì thảo là sau lại trường ra tới, khẳng định không phải là tân mai táng thi thể, kết hợp này hai cái điểm mấu chốt, cái này địa phương liền tuyệt đối không có khả năng sẽ có xú vị. Thi thể đã hoàn toàn hư thối, xương cốt là không có khả năng phát ra xú vị, trừ phi là cái này địa phương, có rất nhiều bọn họ không biết đồ vật, Bối Kha Mạc chỉ là một cái suy đoán. Cho rằng cái này địa phương là bãi tha ma, rốt cuộc có phải hay không còn cần chứng minh. Tôn Sách nghe theo Bối Kha Mạc nói, tìm được rồi một cây phi thường rậm rạp thụ, từ rễ cây bên cạnh tiến hành khai quật, đào không sai biệt lắm gần 30 cm thâm, cái gì đều không có đào đến. Tôn Sách bất đắc dĩ nhìn Bối Kha Mạc, cảm thấy nói như vậy nàng hẳn là có thể đình chỉ. Chính là không nghĩ tới. Bối Kha Mạc còn không có từ bỏ, kiên trì làm hắn tiếp tục đào đi xuống. Tôn Sách đành phải chiếu nàng lời nói là mần ni một bên đào hố. Tôn Sách còn một bên nói thầm, đây là muốn nhổ tận gốc a, này đó cây cối cũng thật là quá thả mần ni. Bối Kha Mạc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tôn Sách. Biết hắn ở cảm thấy bất mãn, ta tìm được rồi, ngươi có phải hay không muốn tìm được thứ này? Kiều Phạn Âm phi thường bình tĩnh, tốc độ cũng so người khác nhanh rất nhiều. Nghe được hắn nói, mọi người đều thò lại gần. Tôn Sách không thể tin được trừng mắt, hoàn toàn không có cách nào tiếp thu chính mình nhìn đến. Đó là một khối hài cốt, mặt trên còn có một ít da thịt tồn tại, cũng không có hoàn toàn hư thối rớt. Bối Kha Mạc gật gật đầu, tiếp tục đi. Vũ Đường kêu càng nhiều người lại đây, Đường Vũ Đường biết tình thế nghiêm trọng. Vội vàng điều động cục cảnh sát người lại đây, nhưng là yêu cầu bọn họ cần thiết muốn an an tĩnh tĩnh. Nếu làm thị dân biết, bọn họ ở cái này địa phương đào ra không ngừng một khối hài cốt. Khẳng định sẽ khiến cho khủng hoảng, toàn bộ cảnh đội cảnh sát, ở cái này địa phương khai quật suốt một ngày, tổng cộng đào ra là 13 cụ thi cốt. Trong đó có 3 cụ thi cốt, đã hoàn toàn biến thành bạch cốt, còn có 5 cục thi cốt, hủ sao sao so nghiêm trọng, để cho bọn họ không thể tiếp thu chính là, có một khối thi thể. Tiểu Vương bước đầu kiểm nghiệm, tử vong thời gian không đến một tuần, người chết tất cả đều là nữ tính, thi thể hư thối trình độ không đồng nhất, nhưng là bước đầu kiểm nghiệm, đều đã chịu quá ngược đãi, nhất hoàn chỉnh kia cổ thi thể. Có thể nhìn ra được tới, ngược đãi dấu vết phi thường thâm ẩn ni. Bối Kha Mạc thở dài một tiếng. Đôi khi, nàng cỡ nào hy vọng, ý nghĩ của chính mình là sai lầm ẩn ni tựa hồ như vậy. Trên thế giới là có thể đủ thiếu chết đi một ít người. Chỉ là vì này đó người chết lấy lại công đạo, cũng là nàng phải lầm ẩn ni mang thai lúc sau. Bối Kha Mạc tính tình là có chút âm tình bất định. Chính là trở nên càng thêm trách trời thương dân, đối những cái đó có không hảo tao ngộ người, Bối Kha Mạc thực dễ dàng sinh ra đồng tình tâm tính. Đương nhiên này cũng làm Bối Kha Mạc quên mất, chính mình cùng một cái giết người hung thủ ở bên nhau. Thi thể tất cả đều mang về, nhớ rõ muốn an tĩnh một ít, cảnh sát nhóm đều thật cẩn thận. Rốt cuộc này không phải tiểu án tử, khả năng đề cập tới rồi một cái liên hoàn giết người án. Này đó nữ hài tử đều ở 20 tuổi tả hữu. Hoa giống nhau tuổi tác, thế nhưng nằm ở nơi này, Đường Vũ Đường lấy tay vịn ngạch, thật là lệnh người giận sôi. Như thế nào sẽ có chuyện như vậy phát sinh? Tình lữ hẹn hò thời điểm, rất có thể ngồi mặt đất phía dưới, liền chôn một khối thi cốt, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Tiểu vương đình thi gian, đã bị này đó thi cốt lấp đầy. Tất cả mọi người bắt đầu xuống tay đi tra, này đó người chết thân phận, có không ít báo mất tích, còn có hai cái là không thân không thích, cho nên liền tính là biến mất cũng không ai biết, mặt khác có mấy cái, đều là thật lâu không trở về nhà bất hòa trong nhà liên hệ. Mất tích cũng không có người phát hiện, cục cảnh sát bởi vì án này, đột nhiên trở nên phi thường náo nhiệt, không ít lại đây nhận lãnh thi thể. Đều ở cảnh sát cục khóc lóc thảm thiết, làm cho Tôn Sách một cái đầu hai cái đại, tiểu vương lượng công việc, nháy mắt bay lên tới rồi, một cái chính mình đều không thể tưởng được độ cao, thi thể kiểm nghiệm, hài cốt kiểm nghiệm, đều phải tiến hành, còn muốn phân rõ cái nào là cái nào, kiểm nghiệm lúc sau, tiểu vương có thể khẳng định nói, những người này đều là chết vào đồng dạng nguyên nhân, hơn nữa đều bị ngược đãi quá. Thân thể có bị buộc chặt dấu vết, không có sinh dục quá, cũng đồng dạng đều không phải hoàn bích, vừa mới chết đi không lâu nữ hài tử, trong cơ thể lấy ra ra một ít, không thuộc về chính mình DNA, này đó sinh sản tế bào bên trong DNA, rất có thể chính là phá án mấu chốt, tiểu vương kiểm tra đo lường lúc sau, cùng số liệu kho đã có tư liệu tiến hành đối lập. Này cũng không thuộc về bất luận cái gì một người. Nói cách khác, bọn họ hiện tại, có thể từ cái này người chết sinh thời quan hệ vào tay. Tôn Sách nhìn này 14 cái người chết tư liệu, cảm thấy cái này giết người ra hỏa, thật sự không phải người. Đường Vũ Đường bắt đầu xuống tay đi tra, này mấy cái người chết cộng đồng nhận thức người. Cái này khó khăn khá lớn, bởi vì cơ hồ muốn tìm khắp. Sở hữu bọn họ nhận thức người, cho dù là ở mọi người xem ra, bọn họ chỉ là có ngắn ngủi giao thoa, Bối Kha Mạc lưu tại cục cảnh sát, nhìn này đó thi kiểm báo báo cáo. Hết chương.